Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, chương 413, khả năng xuất hiện Hunter tập đoàn. Thật có như vậy địa phương? Một vấn đề cuối cùng giải quyết. Lê Tiếu Ca thật đúng là cảm thấy Diệp Huyền đề nghị thích hợp hắn. Thiên chân vạn xác, đa tạ chỉ điểm. Lê Tiếu Ca nhìn Diệp Huyền, cuối cùng trịnh trọng nói ra, Diệp Huyền lão sư, ngạch. Diệp Huyền vội vã xua tay, đừng đừng, lão sư gì gì đó, ta cũng liền tương đương với ngươi không chênh lệch nhiều lạp. Người thành đạt là sư, nếu như ta tương lai thật có thể chấn hưng Côn Minh Đạo Quán. Như vậy Diệp Huyền lão sư lần này giáo dục, ta cả đời đều khó mà quên được. Lê Tiếu Ca thái độ quá chăm chú, Diệp Huyền cũng không biết nên nói như thế nào. Bất quá, cái này người cũng không tệ lắm, ngoại trừ nhát gan một ít, sau đó nghĩ ra một ít biện pháp chỉnh người bảo hộ đạo quán mặt mũi bên ngoài. Phẩm tính bên trên cũng không có gì có thể kén chọn. Là cái rất thuần túy huấn luyện ra, không có bất kỳ thói quen cái chủng loại kia. Cũng là vào lúc này. Một đám người đi đến, Tiêu Tuyết Tinh tới, Lê Tiếu Ca nói câu, Diệp Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy một cái 27-28 tuổi tuyệt sắc ngự tỷ cầm đầu đi đến. Tiêu Tuyết Tinh dung mạo rất xinh đẹp, bởi vì là băng hệ thiên vương, cho nên trời sinh mang theo có thể làm cho băng hệ Pokemon lực lượng thân cận. Diệp Huyền phía trước có nghe nói qua, đại thể có thể cho rằng, đó là một loại tương tự với siêu năng lực đặc thù năng lực A. Bất quá cũng nguyên do bởi vì cái này, tính tình của nữ nhân này, đích xác có chút để Diệp Huyền không quá vui vẻ, quá lạnh nhạt, dường như đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú giống nhau. So sánh với loại này, Diệp Huyền vẫn là càng ưa thích cái loại này đại tỷ tỷ loại hình muội trì. Người, đều tới sao? Lạnh lẽo cô quạnh ngự tỷ phong phạm Tiêu Tuyết Tinh nhìn quanh dưới bốn phía. Nàng ở tâm lý đánh giá một chút nhân số. Sau đó hỏi, kiểm tra viên các vị, Côn Minh bổn địa huấn luyện các nhà. Còn có từ toàn quốc các nơi trong lúc bận rộn chạy tới những cao thủ. Mọi người, có ai vắng mặt sao? Vắng họp, Diệp Huyền hỏi Lê Tiếu Ca. Lần này tới rất nhiều người sao? Phòng chừng có hơn 100 vị a. Vậy thật đúng là không ít. Diệp Huyền cũng dùng dẫn sóng lực cảm thụ một cái chu vi. Phát hiện số lượng xác thực ở hơn 100. Đồng thời, cũng quét nhìn bọn họ Pokemon Bo bên trong Pokemon số liệu. Cho nên rất nhanh, Diệp Huyền cũng không kém đã biết thực lực của bọn họ phạm trù. Đây là Diệp Huyền dẫn sóng lực sau khi tăng lên lấy được lực lượng. Một loại giống như thần kỹ một dạng khủng bố năng lực. Kiểm tra viên, người trong liên minh sao? Côn Minh bản thổ bên trong huấn luyện ra, cũng đều là rất lợi hại trùng hệ huấn luyện ra a. Còn có đến từ quốc nội các nơi cao thủ, lực lượng như vậy, coi như là quán quân cấp cường giả cũng không đỡ nổi. Có lẽ là nhiều người sức mạnh lớn. Tại chỗ huấn luyện các nhà đối với lần này bao vây tiễu trừ hoạt động. Tràn đầy tự tin, nhưng mà, cách chúng ta kế hoạch hành động thời gian, còn có một cái giờ đồng hồ. Ở chỗ này, ta muốn cùng mọi người nói một cái tin tức xấu. Tiêu Tuyết Tinh vẫn là bộ kia lãnh băng băng dáng dấp. Chỉ nghe nàng nói ra, ta nhận được đến từ nước ngoài bằng hữu tin tức mới nhất. Ở quốc gia của ta Tây Nam bộ phận, có một cỗ lực lượng vũ trang hướng đi không rõ. Lực lượng vũ trang, Diệp Huyền nhíu mày, cái này cái thế giới lực lượng vũ trang tự nhiên không thể nào là cái gì tăng đại pháo. Dù sao Pokemon Hyper Beam đều có thể đem tăng đánh thành sắt vụn, mà còn vẻn vẹn chỉ là 3-40 cấp Pokemon mà thôi. Cho nên, Tiêu Tuyết Tinh trong miệng lực lượng vũ trang. Chỉ có một khả năng, đó chính là quốc tế đội. Tiêu Tuyết Tinh vừa dứt lời, Trang diện cũng có chút tao động. Quốc tế đội, thợ săn không? Chẳng lẽ là lính đánh thuê? Những người này có thể khó đối phó à? Sự tình một ngày từ quốc nội đề thăng tới quốc tế. Cái kia lần hành động này phải đối mặt địch nhân nhưng là không còn đơn giản như vậy. Diệp Huyền cùng lúc trước Hunter đã giao thủ. Biết những người này tính đặc thù. Pokemon càng là hy hữu. Cũng chính là phẩm chất càng cao. Tiềm lực lại càng lớn. Có thể tương đối thu được độ khó cũng sẽ càng cao. Thế nhưng, nếu như đem nhãn quang thả hướng toàn bộ thế giới, thậm chí đưa mắt phóng tới từng cái huấn luyện ra trên người. Cái kia màu cam cùng tử sắc Pokemon số lượng, coi như không nhiều lắm, khẳng định cũng là có một chút. Không sai, Hunter tập đoàn cướp bóc mục tiêu, không chỉ là hoang dại Pokemon, chính là những cái này có chủ Pokemon, bọn họ cũng giống vậy mơ ước. Hơn nữa, cùng phòng thí nghiệm hợp tác, ai cũng không biết là không phải là vì cái này phương diện sự tình. Dù sao, ở một ít cái này cái thế giới truyền lưu đô thị trong tiểu thuyết, liền nếm thử xuất hiện Pokemon bị tẩy não, quên hết chủ nhân tình huống quỷ dị. Phòng thí nghiệm, Hunter tập đoàn, hai người này súm lại. Vậy ngươi có cái gì kế hoạch sao? Tiêu Tuyết Tinh kinh ngạc quay đầu lại, ở sau lưng nàng không muốn. Diệp Huyền cùng Lê Tiếu Ca đang dựa vào tường, nhìn nàng tiến hành lãnh đạo thông báo. Lê Tiếu Ca, Tiêu Tuyết Tinh là biết, người này thực lực không đủ, nhưng nhân phẩm không sai, là đứa trẻ tốt, ở trước mặt mình cũng đều là một bộ nhu thuận đệ đệ dáng vẻ. Cho nên Tiêu Tuyết Tinh có thể khẳng định, Lê Tiếu Ca chắc là sẽ không như vậy có chủ kiến. Như vậy, ngươi là liên minh hành chính quan. Diệp Huyền lấy Pokemon thủ liên đầu Kage chính mình giấy chứng nhận. Diệp Huyền, liên minh, hành chính quan, cái đệch, thiệt hay giả, liên minh lại có như thế trẻ tuổi hành chính quan. Không sẽ là gạt người chứ? Tại sao có thể là gạt người? Cái kia giấy chứng nhận, tùy tiện điều tra một chút thì sẽ biết. Có thể chúng ta hiện tại ở đâu có thời gian điều tra à? Mà nghị luận ầm ĩ bên trong, Tiêu Tuyết Tinh lại xem cùng với chính mình Pokemon thủ liên bên trong hình chiếu tin tức. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thân phận của hắn không thành vấn đề. Lần đầu gặp gỡ, hành chính quan các hạ. Ô, Diệp Huyền phát hiện Tiêu Tuyết Tinh Pokemon thủ liên trong hình chiếu tin tức đang là thân phận của mình. Một bên Lê Tiếu Ca nhẹ giọng giải thích. Thiên vương là có tư cách tuần tra liên minh hết thảy quan viên chân thực tính. Thì ra là thế, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như ai cũng có thể giả mạo, không cách nào tìm được chứng minh. Cái kia thiên vương cùng các quán quân hiệu suất làm việc, có thể liền có chút cúi xuống. Huống chi, đây chỉ là một thân phận chứng minh, cũng không phải cặn kẽ thân phận. Tương tự với giấy chứng nhận thứ đồ thông thường, nếu là liên minh hành chính quan, như vậy xin không cần đợi ở trong góc xem ta một người ở chỗ này nói chuyện. Cùng nhau gia nhập thảo luận, xác định kế hoạch như thế nào. Đối với Tiêu Tuyết Tinh mời, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiêu Tuyết Tinh tính cách lãnh đạm, đối với Pokemon chuyện có chú ý, nhưng nàng hiệu suất làm việc, đích xác rất cao. Không thích ướt át bẩn thỉu, cũng sẽ không để ý danh tiếng. Hắc là hắc, bạch là bạch, tuy là làm nữ bằng hữu, không phải Diệp Huyền thích loại hình, nhưng không thể không nói chính là, nếu như nữ nhân này là trong công tác đồng bạn, vậy thật là rất để người yên tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.